Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 215. Phong xin chào Trương Đức, chào Trần Văn Tài, chào Phúc Phạm, chào Phạm Thuật, chào Thịnh Lê, chào Tân Uyên, chào Trần Quốc Huy, chào Tâm Hà Văn nhé, chào Mai Tiến Hoàn. Anh có chuyện nào hài hài giải trí không? Mấy chuyện hài trên kênh mới hết rồi. Chuyện hài thì anh đọc rồi đấy, còn nhiều chuyện hài lắm, ví dụ như là Tu Chân Liêu Thiên Quần này, hay là mấy chuyện em vào những cái group tiên hiệp ấy, search ấy, có nhiều chuyện hài lắm. Cơ bản là hài nó có nhảm hay không thôi. Hệ thống thì cũng hay hài, hay những cái bộ hài của bên tác giả Tân Phong ấy, mà Lâm Phàm ấy. Trước anh có đọc một bộ Tối Cường Hệ Thống mà đổi tên thành Ngạo Thế Chi Vương đấy. Mấy bộ Tân Phong như hài nó hơi nhảm một chút. Hoặc đọc Tu Chân Liêu Thiên Quần đi, cũng buồn cười đấy. Chào chào Minh nha, chào Ma Văn Quế. Sau chuyện này đến chuyện nào bác? À đúng rồi đấy, chuyện này thì nó còn bao nhiêu nhỉ? Nó còn khoảng 140 chương nữa là hết rồi. Có 800 chương hay sao, hay là còn, mình không nhớ lắm, nhưng mà cũng gần hết rồi đấy. Thì anh em có thể gợi ý cho Phong chuyện tiếp theo nhé. Một là theo hướng những cái chuyện đang ra và đang hot, hay anh em thấy hay thì đọc, hoặc là những chuyện đã ra full rồi, cũ rồi thì cũng có thể, mà anh em cảm thấy nội dung chất thì vẫn có thể nhé. Ví dụ như là cái bàn long này thì rất là lâu rồi đấy, và nội dung cũng khá là hay, nhưng mà có lẽ là nó cũ quá nên anh em cũng nghe nhiều rồi, đọc nhiều rồi, thành ra cũng ít anh em quan tâm. Thì sắp tới bộ truyện nào anh em có thể giới thiệu cho mình nhé. Anh em đọc mà phải đọc hết ấy, anh em mà đọc hết được rồi ấy, hay đã từng ai biết đọc hết rồi mà thấy nội dung ổn và bản dịch ổn, thì anh em cứ giới thiệu cho mình nhé. Thử bộ Nhất Thế Chí Tôn, cái này chắc là phải một buổi để anh em nhắc tên truyện cho mình, chứ còn sao mình không nhớ được ấy. Nhất Thế Chí Tôn, mọi người có thể comment ở dưới cái luồng like này nhé. Sau khi luồng like này kết thúc thì anh em có thể comment được, thì lúc đó Phong cứ đọc được hết. Còn trong quá trình like thì anh em có thể, đây chỉ là giao lưu tương tác thôi, thì sợ lúc hết cái luồng like thì nó bị mất thì sẽ không đọc được. Thì anh em gợi ý chuyện cứ nhắn bên dưới cho mình nhé. Ok, chúng ta vào diễn biến tập truyện hôm nay. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhất Thế Chí Tôn như các bạn nào cũng giới thiệu cho mình rồi, Khấu Vấn Tiên Đạo này, mấy cái bộ nữa. Cứ vào chuyện đã, chưa đến lúc hết. Ma Tôn, tập 215. Lão đại, không gian giới trì này xử lý thế nào? Trực tiếp hủy diệt hay là thu lấy? Bố bối hỏi. Thu lấy chưa có phiền toái, chả có gì tốt, hủy đi. Lâm Lôi cười nhẹ nói. Ba một tiếng, bố bối dụng lực, trực tiếp làm không gian giới trì vỡ vụn. Vật phẩm ở bên trong không gian giới trì cũng đã hóa thành hư vô. Chủ thần khí này mang theo, đợi chủ thần tới thu hồi. Lâm Lôi cười nói. Cho dù muốn hủy diệt, chúng ta cũng không hủy diệt được. Bố bối nói, không khỏi đá hai ba cái vào ám khí và ám kim sắc khải giáp. Cái thứ này thực là cứng nha. Hiện tại thân thể ta tu luyện còn chưa đến mức tận cùng, sau này dám chắc so với chủ thần khí cũng không yếu hơn đâu. Bố bối hừ nhẹ nói. Bố bối thân thể phòng ngự rất mạnh, chính là do hắn thôn vệ thần cách, đồng thời lợi dụng tinh hoa của thần cách cải tạo ra thân thể. Đây là do quá trình bối đạt tới thượng vị thần so với bối lỗ đặc chậm hơn trăm vạn năm, chênh lệch là đương nhiên. Lâm Lôi tại huyệt động bình yên tu luyện, bổn tôn không chế tử thần khôi lỗi ở bên ngoài dụ địch. Vị diện chiến trường vẫn giống như trước, bên ngoài yên bình, bên trong ngấm ngầm sát hại lẫn nhau, có thể bộc phát bất cứ một lúc nào. Tuy nói vị diện chiến trường rất nguy hiểm, nhưng do đã thành công một lần nên Lâm Lôi, bối đã có đủ tin tưởng. Không tới một năm đã có một quả thông lĩnh huy chương. Đừng nói một năm, cho dù là 10 năm đạt được một quả cũng sẽ dễ dàng hoàn thành mục tiêu. Hắn bình tĩnh, chậm rãi chờ đợi, đợi câu được cá lớn. Có thể tĩnh tâm, tốc độ tu luyện quả nhiên nhanh. Lâm Lôi cười nhẹ mở mắt. Sao vậy? Bộ bối cảm thấy cảm ứng được, mở mắt nhìn Lâm Lôi. Lão đại, sao vậy? Bộ bối, chuẩn bị một chút, ta vừa phát hiện có người xung quanh. Lâm Lôi trong mắt xẹt qua một tia quang mang. Có mục tiêu sao? Bộ bối lập tức hưng phấn, vặn người đứng lên. Mới được hơn nửa tháng lại đã có mục tiêu. Đã tới lúc ta thể hiện thân thủ rồi. Bộ bối rất là hưng phấn. Đừng nóng, còn phải xem có đúng là quân địch không. Đi thôi. Lâm Lôi cùng bối bối lập tức tiến dọc theo thông đạo dưới đất, rời khỏi núi. Một đạo thân ảnh trong bộ y phục màu đen như một làn khói nhẹ nhàng lướt qua. Sơn địa lạnh lẽo tại chiến trường vị diện. Hả? Thân ảnh màu đen đột nhiên dừng lại, lặng yên nhìn về phía xa. Hắn có đôi mắt giống như là mắt chim ưng vậy, nhưng mà điều quái dị nhất là da đầu bóng lưỡng của hắn có màu đen, tựa như là được dát lên bằng một lớp sắt thép mỏng. Trên lớp da đầu màu đen sẫm có một dải hoa văn hình tròn. Cũng có người sao? Cả thanh niên đầu trọc bóng lưỡng nhìn về phía xa. Là địch quân. Sau khi xác định được thân phận, gã thanh niên đầu trọc liền không một chút do dự, vù một tiếng. Rất đột ngột, gã thanh niên đầu trọc tốc độ bộc phát, giống như là một viên vẫn thạch bắn về phía người áo đen. Người áo đen nọ cũng đột nhiên quay đầu, hiển nhiên đã thấy được hắn, không một chút do dự lập tức chạy trốn. Trốn không thoát đâu. Gã thanh niên đầu trọc thân hình chợt quỷ dị lóe lên. Không gian xung quanh bất ngờ hình thành một vầng sáng màu vàng đất hình cầu, trực tiếp đem người áo đen đang muốn chạy tới trốn nuốt vào trong. Hắn bị hãm nhập trong quần sáng màu vàng này, tốc độ nhất thời bị giảm đi. Gã thanh niên đầu trọc lợi dụng thời khắc này lập tức đuổi theo, không một chút lưu tình vươn tay phải ra. Trên tay gã thanh niên đầu trọc lúc này mang một chiếc bao tay màu đen. Gã lập tức biến thủ thành trảo như thần long chi trảo, hữu thủ lướt qua không gian, làm không gian sinh ra chấn động, trong nhắm mắt liền chụp tới vai người áo đen. Người áo đen gầm nhẹ, chân phải đá ngược lên, bổ về phía đối phương. Rốp một tiếng, thanh âm khô khốc vang lên, bả vai người áo đen lập tức vỡ vụn ra. Cứng quá. Gã thanh niên đầu trọc trong lòng thoáng kinh ngạc, nhưng mà vẫn hạ thủ không một chút lưu tình. Ngay sau khi phá vỡ bả vai đối phương, chảo phải lập tức là thuận thế nhắm vào đầu người áo đen chụp tới. Chảo tới cực nhanh, xung quanh lại tiếp tục sinh ra vầng sáng quỷ dị hình cầu, làm không gian xung quanh đều bị trói buộc. Hắc bào nhân đầu cũng không cách nào có thể né tránh. Phụp một tiếng, năm ngón tay lập tức là cắm vào trong não. Đầu người áo đen liền vỡ vụn. Gã thanh niên đầu trọc tự tin cười. Một cước này của ngươi cũng không kịp đánh tới ta đâu. Như gã thanh niên đầu trọc đã thấy, người áo đen kia vừa chết, hiển nhiên là không có khả năng tiếp tục công kích. Bùng một tiếng, chân phải người áo đen lực lưỡng không hề giảm, giống như tiếp tục bổ vào bụng gã thanh niên đầu trọc. Gã thanh niên đầu trọc thân mình quay cuồng, nặng nề rơi xuống đất. Không đúng, là khôi lỗi. Thanh niên đầu trọc lúc này mới bừng tỉnh. Đây là cái bẫy. Oanh một tiếng, chỉ thấy gã thanh niên đầu trọc đột nhiên đập mạnh xuống đất. Trên chân phải đạp xuống cũng xuất hiện một vầng sáng, cả người bắn vọt về phía trước. Trong lúc bỏ chạy, khi mỗi cước đạp xuống mặt đất đều sinh ra quần sáng vây quanh, làm tốc độ hắn đạt tới một mức độ đáng sợ. Tựa như một tia chớp, chỉ sau 2-3 lần tiếp đạp, hắn đã biến mất khỏi phạm vi tầm mắt. Gã gia hỏa này bỏ chạy nhanh quá. Khi Lâm Lôi bối bối lên mặt đất, thì cũng chỉ kịp thấy bóng lưng của gã thanh niên đầu trọc rời đi. Lâm Lôi cùng bối bối chán nản, tựa vào sườn núi. Tử thần khôi lỗi của ta vừa mới phát hiện hắn, trong nhắm mắt hắn cũng kịp thời phát hiện đó là khôi lỗi, là một cái bẫy. Sau khi phát hiện đó là khôi lỗi, cũng không dừng lại, lập tức đào tẩu. Thực sự là... Lâm Lôi không khỏi lắc đầu. Một chút thu hoạch cũng chả có, bộ bối phiền muộn nói, đồng thời quay đầu nhìn qua tử thần khôi lỗi nằm ở phía xa. Lại tổn thất thêm một tử thần khôi lỗi. Lão đại, gã đó là ai vậy? Là Khoa Lạc Y Đức, một thống lĩnh cực kỳ lợi hại tại đại địa thần vị diện, chỉ thích độc lai độc vãng. Lâm Lôi cười nói, thông qua tử thần khôi lỗi, Lâm Lôi cũng đã phát hiện Khoa Lạc Y Đức xuất chiêu thế nào, từ tuyệt chiêu đã thành chiêu bài quán mà đoán ra thân phận. Có điều y lạc qua đức này, một kiện chủ thần khí cũng không có, chúng ta hoàn toàn có thể giết được hắn. Lâm Lôi cảm thấy rất tiếc nuối. Quả thực là một cơ hội tốt. Thế nhưng Khoa Lạc Y Đức này cũng quá mức cảnh giác, phát hiện là cái bẫy lập tức chạy trốn, không có một chút chần chờ. Một kiện chủ thần khí cũng không có, sao đã có thể mạnh như vậy? Bố bố nhíu mày nói. Là trong tin tức tình báo mà bố Lỗ Đặc gia gia của người cung cấp nói như vậy. Khoa Lạc Y Đức này không muốn bị trói buộc nên không muốn làm chủ thần sứ giả, vì thế mới không có chủ thần khí. Cho dù như vậy, muốn giết được hắn cũng là một chuyện rất khó. Lâm Lôi than thở. Là cường giả đại địa pháp tắc, ta xem đại phương diện lĩnh ngộ pháp tắc, hắn tối thiểu phải dung hợp 5 loại. Một chảo đánh vào vai Tử Thần Khôi Lỗi đã ẩn chứa 5 loại huyền ảo. Tử Thần Khôi Lỗi dưới chảo quán cũng là chỉ giống như bùn đất. Đang trong lúc Lâm Lôi cùng bối bối truyền âm nói chuyện, khóe mắt Lâm Lôi đột nhiên phát hiện phía xa thấp thoáng một đạo thân ảnh, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở ngoài 300 thước có một đạo thân ảnh màu đen lặng yên ẩn nấp, tựa hồ đang quan sát Tử Thần Khôi Lỗi nằm trên mặt đất. Lâm Lôi đột nhiên vui mừng đứng dậy. Bối bối, có mục tiêu ngay phía bên phải cách chừng 300 thước. Mục tiêu sao? Bối bối cũng quay đầu nhìn lại. Ngay lúc này, thân ảnh màu đen kia cũng phát hiện được cách đó không xa đang có hai người đứng dựa vào vách núi. Lúc này người mặc áo đen kia cùng hai người Lâm Lôi đối mắt nhìn nhau. Lâm Lôi không khỏi cả kinh, lập tức truyền âm cho bối bối. Bối bối, ta không cảm giác được khí tức huy chương trên người gã áo đen này. Là quân địch bên kia trận doanh, động thủ. Khí tức huy chương cự ly gần càng cảm ứng càng rõ. Lâm Lôi cùng đối phương khoảng cách cũng chỉ gần 300 thước. Theo đạo lý cho dù cảm ứng mơ hồ đi chăng nữa thì cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận được một ít khí tức của huy chương. Nhưng lại không cảm ứng được. Vậy một người chạy mất, không ngờ lại hấp dẫn một người khác tới. Bố bối rất hưng phấn. Người mặc áo đen kia đích xác là bị tiếng động mà gã thanh niên chọc đầu tiễn đạp mặt đất phát ra hấp dẫn tới đây. Hắn vốn là muốn yên lặng ẩn nấp tại một bên quan sát, nhưng vị trí của Lâm Lôi, bố bối cũng tương đối bí mật. Hơn nữa vị trí này cũng vừa vặn quan sát đến nơi gã áo đen kia. Gã áo đen rất bình tĩnh quay đầu rời đi. Muốn chạy sao? Phản ứng trước tiên của Lâm Lôi chính là buông ra hắc mạch, hắc thạch không gian. Quang mang khổng lồ màu vàng đất trong nháy mắt liền phát ra. Lấy Lâm Lôi làm trung tâm, phạm vi trong bán kính 500 thước tất cả đều bị bao trùm. Tốc độ bao trùm của hắc thạch không gian so với tốc độ của gã áo đen nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Gã áo đen chưa kịp đi đã bị hãm nhập trong hắc thạch không gian, dẫn lực cực mạnh hướng về phía Lâm Lôi. Trọng lực không gian, dẫn lực quả nhiên là mạnh, hơn nữa lại là dẫn lực về phía sau. Gã áo đen lúc này mới kinh hãi, không khỏi quay đầu nhìn lại. Lâm Lôi lúc này dĩ nhiên đã lồng hóa cùng bối bối hóa thành hai đạo ảo ảnh cực nhanh phóng tới. Truy sát ta sao? Gã áo đen cũng không muốn kháng cự mà lựa chọn chạy trốn. Dẫn lực hoàn toàn ngược lại, còn muốn chạy trốn thì tốc độ làm thế nào mà nhanh hơn được? Còn muốn trốn sao? Lâm Lôi gắt gao nhìn vào gã áo đen kia, cực nhanh đuổi theo. Ở trong mắt Lâm Lôi, gã áo đen kia chính là một khối kim sắc huy chương, là thứ có thể dùng để cứu được một người trong số phụ thân, huynh đệ của mình. Trong lúc đuổi theo, song phương nháy mắt khoảng cách rút ngắn xuống còn mấy chục thước. Ở trong hắc thạch không gian, tốc độ của gã áo đen bị ảnh hưởng quá lớn, hắn cũng đã nổi giận. Ta không muốn cùng hai vị chiến đấu, hãy để ta rời đi. Một đạo thần thức truyền âm vang lên trong đầu hai người Lâm Lôi, bối bối. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Còn muốn chạy sao? Còn muốn không khách khí sao? Lâm Lôi cười. Bối bối, có thể động thủ rồi, khoảng cách này hắn không thể chạy kịp. Lâm Lôi truyền âm. Yên tâm đi lão đại, bố bối rất tự tin. Đúng lúc này thì là các người muốn chết. Gã áo đen đang nhẫn nhịn đột nhiên lộn tay, liền xuất hiện một chùy thủ màu đen. Vù một tiếng, một đạo quang mang màu đen đột nhiên bay vụt ra, bắn cực nhanh về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cơ bản đã không kịp né tránh. Nhanh thật. Thần kiếm lưu ảnh trong tay Lâm Lôi khẩn cấp là trực tiếp đâm ra. Bùng một tiếng, mũi của lưu ảnh thần kiếm lập tức đánh trúng mũi chùy thủ. Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mãnh liệt đáng sợ truyền lại, dọc theo lưu ảnh thần kiếm xuyên tới cánh tay của mình. Xoẹt một tiếng, bàn tay phải nắm lưu ảnh thần kiếm bị chấn động, khiến lòng lần vỡ ra, máu tươi dị ra. Lâm Lôi thân hình cũng bị chấn đuôi về phía sau. Lâm Lôi bị lui về phía sau nên hắc thạch không gian lấy Lâm Lôi làm trung tâm tự nhiên là bị lui về phía sau. Lập tức gã áo đen thoát khỏi phạm vi hắc thạch không gian. Chủ thần khí, Lâm Lôi cũng kinh hãi. gã áo đen cùng Lâm Lôi khoảng cách đã giãn ra, nhưng khoảng cách này cùng Bối Bối không một chút giảm bớt. Lão đại, Bối Bối tức thì bạo nộ. Tức thì một đạo ảo ảnh phệ thần thử mờ ảo lại một lần nữa hiện lên sau lưng Bối Bối. Gã áo đen vừa quay đầu nhìn lại, lập tức sợ đến sắc mặt đại biến. Tại sao có thể? Là thiên phú thần thông của Bối Lỗ Đặc. Đại danh Bối Lỗ Đặc đã truyền khắp các vị diện. Cho dù chưa thấy qua Bối Lỗ Đặc thi triển một chiêu này, nhưng phù ảnh ghi chép tuyệt chiêu của Bối Lỗ Đặc đã rất nhiều người được xem qua. Không. Đạo thần thức yếu ớt của gã áo đen truyền lại. Thế nhưng, tốc độ thi triển thiên phú thần thông là tương đương với tốc độ thần thức truyền âm. Mà Bối Bối thi triển thiên phú thần thông trước, cho nên gã áo đen kia ngay cả cơ hội để dùng thần thức truyền âm cảnh báo cũng không có. Ba động kỳ dị truyền vào trong óc gã áo đen. Lập tức một quả thần cách từ trong đầu hắn trôi ra, mà cả thân hình hắn cũng vô lực rơi xuống. Thanh chùy thủ màu đen vốn đang bay trở về phía hắn cũng lạc hướng rơi xuống mặt đất. Đồng thời còn có một khối huy chương màu trắng từ cơ thể rơi ra. Hai người Lâm Lôi lập tức đáp xuống bên cạnh thi thể gã áo đen. Lâm Lôi trợn tròn mắt. Sao lại thế này? Huy chương màu trắng. Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào khối huy chương nằm trên mặt đất, không dám tin vào mắt mình. Trong trận chiến giữa hai đại trận doanh lần này, huy chương của một phương thống lĩnh bên phía Quang Minh thần giới là màu vàng, mà của binh lính mới là màu trắng. Sao lại là huy chương của binh lính? Lâm Lôi không thể tin nổi. Một người sở hữu một kiện chủ thần khí, không ngờ chỉ là binh lính. Lão đại đi mau, ở đây không phải chỗ để ngây người. Bối Bối liền nói. Lâm Lôi lúc này mới bừng tỉnh, không hề do dự. Lâm Lôi Bối Bối lập tức thu hồi tất cả không gian giới chỉ, chủ thần khí chủy thủ vào huy chương màu trắng rồi đi ngay. Những người này đều có phần có lưu phân thân ở bên ngoài, nên dù giết hắn thì chủ thần khí cũng không gian giới chỉ này là vô pháp lấy máu nhận chủ. Bối Bối phẫn nộ nói. Bất quá không lấy được chủ thần khí cũng không sao, dù sao chủ thần cũng sẽ thu hồi. Nhưng không gian giới chỉ này khẳng định bên trong có không ít đồ vật. Tiếc thật đấy. Lâm Lôi cũng nhìn chiếc huy chương màu trắng. Dĩ nhiên là của binh lính. Thực là cổ quái. Bản thân có chủ thần khí, vậy mà vẫn còn là binh lính sao? Bối Bối thì thầm. Lâm Lôi trong lòng đột nhiên vừa động, lập tức minh bạch rất nhiều. Không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ nói. Bối Bối, ta cho rằng chúng ta đã chọn sai mục tiêu. Làm sao vậy? Bối Bối nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi thở dài nói. Chả lẽ ngươi không thấy lạ sao? Gã mặc áo đen kia sau khi phát hiện chúng ta, phản ứng đầu tiên lập tức bỏ đi. Khi chúng ta đuổi theo hắn, phản ứng thứ hai của hắn là cảnh cáo chúng ta, nói không muốn cùng chúng ta chiến đấu. Đến khi kiềm chế hắn thì hắn mới động thủ. Hắn tại sao lại không muốn chiến đấu chứ? Có chủ thần khí mà bỏ chạy sao? Ta nghĩ đó là bởi vì hắn cùng chúng ta nhất định đã ở cùng một phe. Ở cùng một phe sao? Bối Bối ngẩn ra. Đúng. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Ta xem người này hẳn là thống lĩnh ở phe chúng ta. Bất quá lại giải trừ thống lĩnh huy chương của mình để lấy máu nhận chủ huy chương binh lính của phe đối phương, thành một binh lính quân địch. Hắn đã lấy máu nhận chủ huy chương của binh lính đối phương và có thể dễ dàng cảm nhận một khi tới gần thống lĩnh đối phương. Ngoài ra còn rất thuận lợi để xuống tay đánh lén, nhất thủ lưỡng tiện. Điều này, điều duy nhất không hay là sẽ bị người cùng phía trận doanh bên mình công kích. Ngụy trang thành quân địch có chỗ tốt là có chỗ cũng không ổn đâu. Đáng thương cho cả áo đen nọ là hắn đã gặp phải độc thủ của hai người Lâm Lôi và Bối Bối. Gã già hỏa này ngụy trang địch nhân làm cái gì chứ, khiến cho người ta phải mừng hụt rồi. Bối Bối trong tay cầm một chùy thủ màu đỏ, hung hăng cắn một miếng, dáng vẻ thương hưởng thụ. Lão đại, đám thông lĩnh này đều thực là già hoạt, cảnh giác, tìm được mục tiêu thích hợp thực là khó khăn nha. Đừng vội, cứ yên ổn mà tu luyện chờ đợi thôi. Lâm Lôi khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh tu luyện. Loại cuộc sống này có thể kéo dài hơn 800 năm nữa. Lâm Lôi cũng muốn trong 800 năm này có thể đạt được tiến bộ hơn. Trên mặt đất hoang vu trống trải, ba đạo thân ảnh khác nhau đang cùng nhìn về một phía. Ở trên mặt ba người đều có vẻ kinh hãi. Khi Bối Bối thi triển thiên phú thần thông, ảo ảnh vệ thần thừa cao đến trường trăm thước, ba người này tại ngoài trăm dặm dễ dàng đều thấy được. Họ mặc dù biết rõ ở phía xa mấy trăm dặm có người, nhưng không có đủ can đảm đi tới. Không ngờ Bối Lỗ Đặc đó thực sự đã tới chiến trường vị diện. Gã trắng hán thấp lùn nhướng mày, nói có vẻ khó tin. Lúc đầu Bối Bối thi triển thiên phú thần thông giết chết Lang Tư Lạc đã bị thông lĩnh khác nhìn thấy. Vì vậy mà tin tức Bối Lỗ Đặc tới vị diện chiến trường bắt đầu truyền đi. Mặc dù bối bối tại bên kia tinh hà từng thi triển thiên phú thần thông đối phó với gã tử bảo nhân, cũng đã bị người khác thấy. Nhưng tin tức đó chỉ truyền đi trong các thông lĩnh phía bên kia, tịnh không có truyền tới bên này của địch quân. Ảo ảnh vừa rồi chính xác là thiên phú thần thông của bối lỗ đặc. Lúc trước ta còn tưởng tin tưởng này là giả, không ngờ lại là sự thực. Bối lỗ đặc này tới chiến trường vị diện để làm gì chứ? Kiếm quân công sao? Hắn căn bản là đâu có tiền, đâu có cần chứ. Gã nam tử một sừng có hàng mi màu trắng thở dài một tiếng. Người thứ ba là một phụ nữ tóc đen, mặc quần áo cũng màu đen. Sợ cái gì? Chúng ta không cần đi chọc vào bối lỗ đặc này, nhưng mà chúng ta là ba người liên thủ cũng không cần phải sợ hắn. Người phụ nữ khinh thường nói. An Nhã, đừng quá tự tin. Trong truyền thuyết, bối lỗ đặc này có thể so ngang với đại viên mãn thượng vị thần, khó đối phó. Nam nhân mi trắng trịnh trọng nói. Hắn căn bản không sợ chủ thần khí công kích, cũng không sợ linh hồn công kích. Hắn là không hề có sơ hở, mà chật vật công kích, mà vật chất công kích, linh hồn công kích quán đều mạnh đáng sợ. Cho dù chúng ta ba người liên thủ cũng không chống lại được một chiêu quán độc. Người phụ nữ áo đen liếc gã lông mi trắng một cái. Ta biết ngươi không tin. Gã trịnh trọng nói. Thời gian bố đô đặc thành danh quá ngắn. Mặc dù bố đô đặc đã đạt tới thượng vị thần từ lâu, bố đô đặc do Ngọc Lan Đại Lục quá tịch mịch, liền từ vạn năm trước bắt đầu quật khởi. Quá trình quật khởi này cũng là quá trình đản sinh ra một nhân vật vô địch. Không có một chút nhược điểm, các phương diện đều rất mạnh. Gã thấp lùn thêm vào thiên phú thần thông phệ thần, có thể nói là linh hồn công kích rất mạnh. Vật chất công kích của bố đô đặc còn có chủ thần khí. Lúc trước tộc trường của bát đại gia tộc đều có chủ thần khí bảo vệ, nhưng đều bị bố đô đặc dùng một côn đánh cho trọng thương. Vật chất công kích như vậy có thể tưởng tượng được. Người như thế làm cách nào có thể chống lại đấy? Chúng ta đi thôi. Tại đợt chiến tranh vị diện này chúng ta cần cẩn thận hơn. Nam nhân lông mi trắng lạnh nhạt nói. Cùng lắm thì lần chiến tranh vị diện này thiếu một chút quân công, chờ lần tới để tham gia. Bối đỗ đặc này chắc không nhàm chán đến mức tham gia chiến tranh lần nữa. Hơn nữa lần chiến tranh vị diện kế tiếp cũng sẽ tới rất nhanh thôi. Được. Hai người kia cũng gật đầu đồng ý. Ba người lúc này liền rời đi. Bối đỗ đặc, đại viên mãn thượng vị thần bọn họ đều là nhân vật đứng ở trên đỉnh. Chỉ có chủ thần mới có thể dễ dàng đối phó bọn họ. Nhưng mà những thượng vị thần khác cùng họ có sự chênh lệch vô cùng lớn. Hơn nữa tiểu đội do ba cường giả này hình thành cũng không cần vội vàng. Bởi vì mặc dù một vạn ước năm nữa giữa các vị diện mới tiến hành một cuộc chiến tranh với nhau, nhưng các cuộc chiến tranh giữa các vị diện lại không bắt đầu cùng một lúc. Như ví như có thất đại thần vị diện, tứ đại chí cao vị diện, trong đó chỉ sinh mệnh chí cao vị diện không tham dự vị diện chiến tranh. Còn đại 10 vị diện có 2 vị diện đối nhau, tiến hành 5 cuộc chiến tranh liên tiếp. Sau khi cuộc chiến tranh giữa Hắc Ám thần vị diện cùng Quang Minh thần vị diện này kết thúc không được bao lâu, sẽ có các vị diện khác tiến hành đại chiến với nhau như trận chiến giữa các chí cao vị diện. Liên tục 5 cuộc đại chiến. Bình thường chiến tranh ngắn là khoảng 1 vạn năm, cho dù dài nhất cũng kéo dài 100 vạn năm là kết thúc. Sau khi 5 trận chiến tranh kết thúc, đợi 1 vạn ước năm sẽ lại bắt đầu lại. 1 vạn ước năm. Thời gian quả thực là rất dài. Nếu một người có tiềm lực tu luyện thì 1 vạn ước năm cũng đủ để tiềm lực toàn thân bộc phát ra. Một người sau 1 vạn ước năm bình thường ít nhất cũng đạt thượng vị thần. Cho dù hắn có thêm gấp 10, gấp 100 lần thời gian đi nữa thì sợ rằng cũng không thể đề thăng thêm thực lực. Dĩ nhiên đó là cực hạn của hắn. Mà mỗi lần vị diện chiến tranh mục đích chính là một lượng lớn thượng vị thần cùng thống lĩnh chết đi. Làm như vậy là để siêu cấp cao thủ tại các đại thần vị diện không có quá nhiều. Đương nhiên đây cũng là cơ hội để một số cường giả trở nên mạnh hơn. Bộ đô đặc đã đi tới vị diện chiến trường. Tin tức này đã nhanh chóng lan truyền trong các thống lĩnh. Trong nhận thức của phần lớn thống lĩnh, lần đầu nghe thấy tin tức này, không ít người không cách nào xác định được. Nhưng khi bối bối thi triển thiên phú thần thông giết chết cả áo đen, thì có tới 3 người chứng kiến được việc đó. Tin tức này đã hoàn toàn được xác định. Điều này cũng khiến cho chiến trường vị diện chấn động. Trong quân doanh, một người trung niên tóc trắng, mặt mũi trắng trẻo không có râu, nhưng lông mi lại dài gần chấm đất, đang ngồi uống rượu cùng một gã thanh niên tóc vàng. Mà cách nỗ từ tiên sinh, ngươi không tin điều ta vừa nói sao? Gã thanh niên tóc vàng cười nói. Ta tin. Người trung niên tóc trắng có vẻ khó hiểu lắc đầu nói. Có điều tính ra bộ đô đặc này cũng là kẻ đứng ở tối đỉnh phong. Hắn hẳn là tự trọng thân phận. Cho dù tới vị diện chiến trường cũng là để tọa trấn quân doanh, cười nói mà xem thống lĩnh chém giết thôi. Nhưng không thể tự mình hạ thấp thân phận, xuống tay giết hại những thống lĩnh này. Đây chỉ là ý nghĩ cá nhân Mã Cách Nỗ Từ tiên sinh ngươi mà thôi. Gã thanh niên tóc vàng cười nói. Mã Cách Nỗ Từ cùng đồng dạng là nhân vật đứng ở tối đỉnh phong. Mặc dù tọa trấn quân doanh, nhưng mà cũng chỉ là đi du hí để bớt nhàm chán. Những thống lĩnh bình thường so với những người ở đẳng cấp đại viên mãn thượng vị thần, Bố Lỗ Đạc còn có khoảng cách rất lớn. Nếu những người như là Bố Lỗ Đạc, Mã Cách Nỗ Từ đi đối phó thống lĩnh bình thường, đích xác là đồ sát. Không. Bố Lỗ Đạc này, mặc dù ta chưa gặp qua, nhưng mà cũng nghe được một ít sự tình về hắn. Những người như hắn, rất có khả năng ẩn nhẫn, tuyệt đối không nhàm chán mà hạ mình đi giết hại những thống lĩnh bình thường. Mã Cách Nỗ Từ lắc đầu nói, ta hoài nghi, người thi triển một chiêu kia không phải Bố Lỗ Đạc. Không phải hắn sao? Gã thanh niên tóc vàng cả kinh. Đúng. Có lẽ trong thiên địa còn có người khác có tuyệt chiêu giống như Bối Lỗ Đạc. Mã Cách Nỗ Từ trầm ngâm nói. Bộ bối đạt tới thượng vị thần cũng mới chỉ 200 năm. Hơn nữa ngay cả người của tứ thần thú gia tộc cũng chỉ biết bối bối là tôn tử của Bối Lỗ Đạc. Nhưng lại không biết bối bối cùng Bối Lỗ Đạc có khả năng thi triển thiên phú thần thông giống nhau. Ví dụ như con cháu Thanh Long thần thú cũng không nhất thiết có thực lực giống nhau. Bọn họ cũng không cho rằng bối bối có thực lực đó. Danh khí của bối bối còn chưa được truyền bá. Phía trên cao, một gã nam tử mặc áo bào trắng, có hai hàng lông mày đỏ rực như lửa, đang tựa vào núi đá. Gió núi là mái tóc đen dài quán tung bay phấp phới. Trong tay hắn đang cầm một bình rượu, khẽ ngửa đầu lên uống một ngụm. Đó chính là Thanh Hỏa, vừa tiến vào chiến trường vị diện không đông. Tại chiến trường vị diện, các thống lĩnh đều ẩn giấu tung tích của mình. Có mấy người đủ can đảm hiền lộ chứ? Chứ đừng nói đến ngang nhiên đứng ở trên sườn núi, ngồi trên sườn núi nhìn khắp thiên địa vô tận. Thanh Hỏa nhẹ nhẹ lắc đầu cười. Thiên phú thần thông phệ thần. Ồ, xem ra bọn Lâm Lôi cũng đã tới bên tinh hà này rồi. Thanh Hỏa cứ như vậy tại sườn núi tùy ý ngồi uống rượu. Nhưng nếu có người nhìn từ xa, căn bản không thấy trên sườn núi có người. Quá là quỷ dị. Không gian xung quanh Thanh Hỏa đều phát sinh vạn vẹo. Chiến tranh vị diện. Chết mất 10 thống lĩnh mà có thể gom đủ quân công đổi lấy một kiện chủ thần khí. Hơn nữa không ít thống lĩnh bị giết, huy chương để ở trong không gian giới chỉ. Vì vậy mà bị lãng phí. Thực sự muốn lấy được một kiện chủ thần khí, đâu chỉ đổi bằng cái chết của 10 thống lĩnh chứ. Thanh Hỏa thở dài một tiếng. Vút một tiếng. Thân ảnh Thanh Hỏa đang ở trên sườn núi chợt có như một ngôi sao lửa, trong nhắm mắt biến mất trên không trung. 10 năm nữa trôi qua. Trong một huyệt động trên sườn núi tại chiến trường vị diện, lại vừa tổn thất thêm một tử thần khôi lỗi. Bố bối thì thầm. Lâm Lôi đang tu luyện bên cạnh mở mắt. Không có thu hoạch sao? Không. Bố bối bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ khống chế tử thần khôi lỗi là nhiệm vụ của Lâm Lôi. Chỉ là do bố bối quá nhàm chán, nên Lâm Lôi để cho bối bối làm. Chỉ là Lâm Lôi như thế nào cũng không nghĩ tới. Từ sau khi lấy được một khối huy chương màu vàng và một khối huy chương màu trắng, thì suốt 60 năm tiếp theo, mình một chút thu hoạch cũng không có. Hơn nữa Lâm Lôi phát hiện, cho dù mình phát hiện được một ít thống lĩnh, thì cũng không cách nào để xuống tay. Bởi vì, nếu gặp được kẻ đi một mình, thì đối phương hoặc là quá cảnh giác, hoặc là quá mạnh. Còn có một loại tình huống khác, đó là 2-3 người tụ tập cùng một chỗ. Có khi là tới 3-4 người cùng tụ tập. Gặp phải những tổ hợp này, một khi Lâm Lôi và bối bối xuất mã, cho dù có thể sát hại được một người, thì những người khác cũng không để Lâm Lôi bối bối chạy được. Tình huống lúc nãy như thế nào mà tử thần khôi lỗi bị hủy vậy? Lâm Lôi cười nói. Lão đại, lần này đã gặp phải Hắc Mặc Tư. Bố bối bất đắc dĩ nói. Như thế nào mà hay gặp cái gã ngu ngốc này vậy? Lâm Lôi cũng chỉ có thể cười khổ. Kiên nhẫn một chút đi. Chiến tranh vị diện này kéo dài 1.000 năm. Càng về sau này, những người còn khả năng sinh tồn đều là chỗ dựa nhất định. Không dễ dàng xuống tay đâu. Ta bây giờ đã hy vọng, trong 800 năm còn lại có thể dung hợp thành công 4 loại huyền ảo. Lúc đó ta không còn phải sợ hãi gì nữa. Lâm Lôi rất rõ ràng. Mình mặc dù được coi là mạnh, nhưng trên thực chất tại linh hồn phòng ngự cùng công kích so với các thống lĩnh khác là chưa đủ. Bất quá khi đã dung hợp được bốn loại huyền ảo, phối hợp với thanh quang thiên phú tại linh hồn hải, hải dương, thì linh hồn phòng ngự sẽ tăng lên gấp 10 lần, vật chất công kích cũng tăng lên 10 lần. Khi đó ngoại trừ số ít những người như là Bối Lỗ Đặc, những người khác không đủ để Lâm Lôi kiêng kỵ. Thời gian, Lâm Lôi lúc này nhắm con mắt lại, bổn tôn cùng đại địa thần phân thân đều đắm mình trong tu luyện. Còn chưa đủ 3 tháng đi qua, Lâm Lôi không ngờ đột phá. Đương nhiên không phải đại địa pháp tắc đột phá. Khoảng cách Lâm Lôi tới lúc dung hợp 4 loại huyền ảo còn rất lớn. Lúc này đột phá chính là phong hệ thần phân thân. Hả? Bối Bối đột nhiên trừng mắt nhìn về phía Lâm Lôi. Chỉ thấy một cỗ thiên địa pháp tắc mạnh mẽ phủ xuống, trực tiếp bao trùm lên Lâm Lôi. Đại lượng phong hệ nguyên tố huyền phù ở trên Lâm Lôi. Trong cơ thể Lâm Lôi cũng bay ra một thân thể khác. Mái tóc dài màu xanh, trường bào màu xanh, chính là phong hệ thần phân thân. Ngay vừa rồi, Lâm Lôi rút cục hoàn toàn lĩnh ngộ được huyền ảo thứ 9 của phong hệ. Lão đại, phong hệ của ngươi rút cục đã đại thành rồi. Bố Bối nở nụ cười. Đại thành rồi. Bổn tôn Lâm Lôi liền bay lên bên cạnh. Chính mình, đại địa, phong hệ nguyên tố hai thứ thân hòa lực đều là siêu đẳng. Chỉ là trong quá trình tu luyện, chính mình có khuynh hướng là nghiêng về phía địa hệ. Phong hệ dĩ nhiên đứng vào hàng thứ 3, xếp dưới đại địa và thủy hệ. Bất quá, cuối cùng cũng đạt tới thượng vị thần. Lúc này Lâm Lôi cũng chỉ có hỏa hệ là kém cỏi. Không hay, Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Sao vậy lão đại? Bầu Bối vì thế Lâm Lôi đột phá mà đang cảm thấy vui. Thiên địa pháp tắc phủ xuống sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, dám chắc sẽ dẫn đến đây không ít người. Lâm Lôi liền nói. Lâm Lôi nhất thời nóng nảy, nếu thống lĩnh mạnh hơn tới, phong hệ thần phân thân của mình lại đang trong lúc tiếp nhận thuế biến, tạm thời không cách nào rời đi, mặc dù quá trình này rất ngắn. Khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để thống lĩnh cường giả chạy tới. Sợ cái gì chứ? Bầu Bối có mắt sáng người. Tới một người chúng ta giết một người, tới hai người chúng ta giết hai người, nếu đánh không lại thì chạy. Lâm Lôi không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng ngay lập tức buông ra hắc thạch không gian. Hắc thạch không gian xuyên thấu qua núi đá, bao trùm cả trong lòng núi, tới khu vực bán kính chừng 500 thước. Hy vọng là không ai tới. Các thống lĩnh đều rất điên cuồng, chắc là sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Lâm Lôi tự nói trong đáy lòng. Đồng thời ở bên ngoài thân xuất long lân màu xanh, trực tiếp long hóa. Trong tay của Lâm Lôi xuất hiện thần kiếm Lưu Ảnh. Bố Bối ở bên cạnh Lâm Lôi, bọn họ đã chuẩn bị thực tốt để chiến đấu. Thiên địa pháp tắc đột nhiên phủ xuống, thực là quá rõ. Trên vị diện chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý. Đột phá sao? Ở vị diện chiến trường có trung vị thần phân thân hay hạ vị thần phân thân sao? Thực sự là sự việc lạ lùng. Chẳng lẽ có người mang theo trung vị thần phân thân vào vị diện chiến trường sao? Thần phân thân yếu không lưu ở bên ngoài, lại mang vào vị diện chiến trường, thực là đi chịu chết mà. Thiên địa pháp tắc phủ xuống, vị trí bại lộ, người kia cừu tử nhất sinh. Khắp các nơi ở vị diện chiến trường đều bàn luận. Ở vị diện chiến trường đều là thượng vị thần. Thiên địa pháp tắc ba động phủ xuống là sự kiện rất quỷ dị. Ở những vị trí khác nhau, những thống lĩnh gần Lâm Lôi lập tức bay nhanh về hướng thiên địa pháp tắc ba động phủ xuống. Vị diện chiến trường rất âm u. Một đạo thân ảnh màu xám đang hướng núi cao bay đi. Khó có được cơ hội tốt như này. Nói không chừng ta có thể lại tìm được một huy chương. Tốc độ của thân ảnh màu xám bay cực nhanh. Đang ở chân núi, thân ảnh màu xám đột nhiên dừng lại. Đó là một thanh niên mặc áo đỏ, một áo màu tro, tóc dài, bù xù. Lúc này hắn nhìn chằm chằm thân ảnh màu trắng cách đó không xa. Là bổn phỉ nhĩ đức của thiên giới sao? Thanh niên mặc áo tro sợ tới mức biến sắc. Bổn phỉ nhĩ đức và hai đồng bọn khác quán đã vây công. Nhất định ta sẽ chết không thể nghi ngờ. Bọn họ đã đến đây. Người trên núi mang theo trung vị thần phân thân tiến vào vị diện chiến trường là ngu ngốc, khẳng định không thể nào sống được. Không do dự, thanh niên mặc áo bào tro lập tức ra tốc bay người lại. Bay tới, phát hiện người mặc áo trắng lập tức bay ngược lại. Bay tới, bay ngược lại, chỉ là trong nháy mắt. Sao? Người mặc áo trắng trong lòng phát giác ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn thấy. Thấy được cái bóng mơ hồ của người mặc áo bào tro biến mất tại phía xa. Người mặc áo trắng cười nhạt, trốn nhanh thật. Người mặc áo trắng có tóc dài trắng, khuôn mặt tuấn mỹ như nữ nhân, đôi mắt màu ngọc, ngửa đầu lên phía trên. Vù một tiếng, người mặc áo trắng bay thẳng lên sườn núi. Lão đại, chúng ta đã tới giữa sườn núi, đến chỗ gần thiên địa ba động phủ xuống. Một âm thanh hùng hậu vang lên trong đầu người mặc áo trắng. Đại ca, ta đã tới. Thanh âm trong trẻo vang lên trong óc hắn. Vào lúc này đột nhiên, thiên địa pháp tắc ba động cực nhanh giảm xuống, đột phá biến đổi. Thời gian diễn ra rất ngắn, hiển nhiên thần cách của phong hệ thần phân thân Lâm Lôi đã là diễn hóa xong. Mất cơ hội tốt nhất rồi. Âm thanh trong trẻo không cam lòng nói. Tam đệ động thủ. Người mặc áo trắng hạ lệnh nói. Hãy nhìn ta đây. Cách người mặc áo trắng không tới trăm thước, có một chàng hán mặc áo giáp đen đứng giữa không trung. Chàng hán này cao gần ba thước, ở trên trán có hai sừng trâu uốn lượn, rất tráng kiện. Hắn giống như là thanh búa sắt. Trên nắm tay toàn bộ đều màu hồng, đó là quyền sáo. Chỉ thấy chàng hán này hừ nhẹ một tiếng, phần eo di động, hai nắm đấm mạnh vào vùng, vào vách núi cao. Ầm một tiếng, vô thanh vô tức, hai nắm tay lớn màu hồng nện lên vách núi đá. Không gian rung động, lắc đưa một chút, nhất thời vị trí bị hai nắm đấm đánh vào, xuất hiện chũng sâu hình tròn, đường kính khoảng một thước. Đồng thời, lượng lớn đá vụn từ trong động bay ra ngoài, hơn nữa cả vách núi trực tiếp nứt ra, từng vết nứt lớn, dữ tợn. Chàng hắn kia mắt trừng lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, mẹ nó, phá cho ta. Lúc này hai nắm đấm quán mở ra, giống như hai cái quạt lớn, đồng thời đánh lên khe nứt trên núi đá. Nhất thời, nửa phần trên của núi đá, oanh một tiếng, tất cả đã hoàn toàn sụp xuống. Vô số tảng đá nhỏ, lớn, từng chỗ cao rơi xuống. Người mặc áo trắng, chàng hắn mặc áo giáp đen, cô với nữ nhân tóc xanh biếc, mặc áo hồng đều đứng lăng không. Lâm Lôi không thể nào nghĩ tới quân địch lần này lại đáng sợ tới như vậy. Vừa thu phong hệ thần phân thân vào trong cơ thể, thì có một cỗ ba động đáng sợ truyền tới. Bên trong núi đều nứt ra, mặc dù không sụp đổ, nhưng bên trong thực chất đã bị tàn phá rất nhiều. Lần đầu công kích, bên trong đã bị tàn phá. Lần công kích thứ hai, long trời lở đất, nửa phần trên ở núi hoàn toàn bị phá nát. Vật chất công kích mạnh thật. Bộ bối nhịn không được, sợ hãi than một tiếng. Phòng chừng người công kích này có sử dụng chủ thần khí công kích. Núi ở vị diện chiến trường là núi đá, cực kỳ cứng rắn. So với địa ngục và minh giới thì núi đá ở đây cứng rắn hơn một bậc. Để hủy diệt một phần của núi đá cao, dù cho là thống lĩnh, bình thường cũng khó làm được. Nhưng bọn họ rõ ràng không dám lên tiến đến đây. Bố bối cười đùa nói. Mặc dù xung quanh núi đá sụp đổ, Lâm Lôi bố bối cũng không thèm quan tâm. Chẳng những thực lực mạnh, lại rất cảnh giác, rất khó đối phó. Lâm Lôi cầm trong tay lưu ảnh thần kiếm, xung quanh thấy những tảng đá kia không ngừng rơi xuống từ trên núi đá. Lâm Lôi có thể nhìn thấy tình cảnh ở bên ngoài. Lâm Lôi mơ hồ thấy được một thân ảnh cường tráng. Thân ảnh kia trên trán có hai sừng trắng kiện, chính là sừng trâu. Bố bối, chúng ta đi. Lâm Lôi cấp bách truyền âm. Được. Bố bối không do dự. Lâm Lôi, bố bối hai người bay theo hướng ngược lại với vị trí trang hắn đang đứng. Đồng thời Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian. Nhưng vừa chạy trốn, trong lòng Lâm Lôi đã run lên. Hướng này đã có hai người. Lâm Lôi dùng hắc thạch không gian nên dễ dàng phát hiện một người mặc áo trắng cùng một nữ nhân tóc xanh biếc mặc áo bào hồng phân biệt đứng ở hai bên. Người mặc áo trắng, nữ nhân tóc xanh cùng với chàng hắn mặc áo giáp màu đen vừa vặn hình thành một khối hình tam giác. Bất kể Lâm Lôi, bộ bối chạy trốn theo hướng nào cũng đều bị ba người vây công. Hai vị, đừng nghĩ có thể chạy thoát. Ánh mắt của người áo trắng lạnh lẽo nhìn qua. Cho dù hắc thạch không gian bao trùm lên hắn, nhưng thân hình của người mặc áo trắng cũng chỉ là hạ xuống một chút, lập tức dùng lực chống lại dẫn lực. Bồn phỉ nhĩ đức. Lâm Lôi sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù thế nào thì Lâm Lôi cũng không ngờ người cản trở mình là người trong truyền thuyết bồn phỉ nhĩ đức. Mình thà tình nguyện gặp hắc mạc tư, cũng không muốn gặp bồn phỉ nhĩ đức. Bởi vì bồn phỉ nhĩ đức có thực lực tiếp cận bố nó đặc, là siêu cấp cường giả. Trong sách của bố Lỗ Đạc đã miêu tả, nếu gặp được bồn phỉ nhĩ đức thì nhanh chóng mà trốn, đừng có nghĩ đến chuyện khác. Bố bối, mau phá vỡ phòng ngự của nữ nhân mặc áo bào hồng để thoát đi, chạy đâu, chạy mau. Lâm Lôi lập tức đưa ra quyết định, tấn công nữ nhân mặc áo màu hồng để tạo kẽ hở mà chạy. Được rồi lão đại, không ngờ người tới lại là bổn phỉ Nhị Đức, thật là không may. Bộ bối đã biết rất nhiều, vì ở vị diện chiến trường 60 năm, Lâm Lôi thông qua linh hồn trao đổi, đem tư liệu của rất nhiều cường giả mạnh nhất nói cho bối bối. Vù một tiếng, Lâm Lôi và bối bối hai người giống như hai đạo thiểm điện, theo hướng tới vị trí của nữ nhân này để bỏ chạy. Muốn chạy trốn sao? Người mặc áo trắng cùng tráng hán kia mặc giáp đen, cơ hồ đồng thời bay tới vị trí nữ nhân mặc áo bào hồng, hiển nhiên muốn liên thủ với nữ nhân để ngăn trở Lâm Lôi hai người. Đột ngột, Lâm Lôi bối bối đột nhiên bay ngược lại, chạy theo hướng ngược lại. Người mặc áo trắng, tráng hán mặc giáp đen, nữ nhân mặc bào hồng phản ứng cực nhanh, lập tức truy kích Lâm Lôi bối bối. Xung quanh Lâm Lôi phát tán ra hắc thạch không gian. Một khi lâm vào hắc thạch không gian, bổn phỉ Nhĩ Đức ba người căn bản không có khả năng đuổi tới Lâm Lôi. Bọn họ chết cũng không buông tha. Bố bối quay đầu lại, liếc mắt nhìn, không khỏi lo lắng. Tình hình không ổn. Trong đôi mắt của Lâm Lôi hiện lên sự lo lắng. Vì người mặc áo trắng, chàng hán giáp đen đã bay ra khỏi khu vực hắc thạch không gian. Từ bên cạnh sườn hắc thạch không gian, tăng tốc, tựa hồ muốn chặn trước mặt của Lâm Lôi và bối bối. Tam đệ, nhị muội, các người hãy nhìn ta ngăn cản bọn họ như thế nào. Người mặc áo trắng cười sang sảng, thân hình giống như thiểm điện, từ cạnh sườn của hắc thạch không gian, vượt qua Lâm Lôi bối bối, lập tức bay nhanh vào khu vực hắc thạch không gian. Ở trên người mặc áo trắng sáng lên là vô số quang mang màu trắng. Quang mang sao? Không phải, mà là những dây nhỏ màu trắng, bao gồm vô số dây nhỏ màu trắng từ trong cơ thể của bổn phỉ Nhị Đức bạo phát ra. Thoáng nhìn thì thấy chói mắt giống như là quang mang. Chỉ thấy vô số sợi dây nhỏ màu trắng từ bốn phương tám hướng bao vây lấy Lâm Lôi hai người, làm cho Lâm Lôi hai người không thể nào né tránh được. Lâm Lôi bối bối nhất thời biến sắc. Bối bối cẩn thận, là linh hồn công kích. Lâm Lôi lập tức dùng thần thức truyền âm. Hỗn đản! Bối bối gào một tiếng, thân hình lập tức bay sang hướng bên cạnh. Phía sau bối bối đột nhiên hiện lên ảo ảnh khổng lồ phệ thần thừa. Vẻ mặt bối bối đã trở nên lạnh lùng, nhìn chăm chú hướng bên cạnh là vị trí trắng hắn mặc giáp đen. Lúc này bối bối cách trắng hắn mặc giáp đen không tới 200 thước. Lúc đầu trắng hắn mặc giáp đen bay tới Lâm Lôi, bối bối căn bản không nghĩ tới bối bối có tuyệt chiêu này. Không, trắng hắn mặc giáp đen kinh hãi, hắn nhận ra chiêu này chính là tuyệt chiêu của bối lỗ đặc. Không ổn, là thiên phú thần thông của bối lỗ đặc. Đã tính toán trước, nhưng mà bồn phỉ Nhị Đức sắc mặt nhất thời biến đổi, hô lên: Nhị muội, bảo vệ tam đệ. Bối bối thi triển thiên phú thần thông với tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên hắn không kịp ngăn trở. Hắn biết lúc này chỉ có nhị muội quán mới có thể cứu được tam đệ. Lúc này hắn cách nữ nhân áo bào màu hồng hơi xa, không thể dùng thần thức truyền âm được, chỉ có thể dùng âm thanh hô lên. Nhưng âm thanh quán làm sao có thể kịp chứ? Hiển nhiên nữ nhân mặc áo màu hồng không cần nhắc nhở cũng biết tam đệ đang gặp nguy. Không một chút do dự, thân thể của nữ nhân mặc áo bào hồng đột nhiên biến đổi. Vù một tiếng, nữ nhân mặc áo hồng biến mất. Một cao đại xà màu hồng dài khoảng gần 1000 thước xuất hiện. Thân thể uốn lượn vừa mới xuất hiện, rất tự nhiên che trước mặt trang hắn giáp đen. Thân rắn khổng lồ dễ dàng bảo vệ trang hắn mặc giáp đen. Linh hồn lực của bối bối tiến gần thân đại xà, nhưng không thể tác dụng lên thân của trang hắn mặc giáp đen. Lại có linh hồn phòng ngự chủ thần ký. Bối bối giận dữ, dùng thần thức truyền âm nói: Lâm Lôi để tình cảnh trước mắt, đã sớm đoán được nữ nhân mặc áo bào hồng dám dùng cách như vậy, khẳng định có tự tin ứng phó chiêu này, nếu không thì phải chịu chết sao. Bối bối chạy đi, đừng có dây dưa nữa. Lâm Lôi truyền âm vội vàng, thi triển toàn bộ thạch không gian. Lâm Lôi lập tức nghĩ cách chạy trốn. Chém giết với bồn phỉ Nhị Đức bọn họ căn bản không thể thắng. Vù một tiếng, đã đến gần Lâm Lôi, bối bối chạy trốn cực nhanh. Bên trong hắc thạch không gian, tốc độ ba người kia không đuổi kịp Lâm Lôi bối bối. Ta tưởng rằng chưa có bồn phỉ Nhị Đức kia đáng sợ, ai ngờ rằng hắn mang theo hai người cũng rất mạnh. Tiền trang hắn sừng châu kia có vật chất công kích rất đáng sợ, còn nữ nhân mặc áo bào hồng lại có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bối bối truyền âm bàn luận với Lâm Lôi: Nhóm ba người còn có bồn phỉ Nhị Đức rất mạnh, lão đại, làm sao chúng ta có thể đấu với bọn họ? Đừng nghĩ lung tung nữa, trốn đi, có thể chạy thoát là tốt nhất. Lâm Lôi gấp rút nói. Hai người là trốn chạy cực nhanh. Nhưng bổn phi Nhĩ Đức không nghĩ tới sẽ buông tha cho bọn họ. Hai người. Bổn phi Nhĩ Đức rất nổi giận. Hắn coi trọng nhất là huynh đệ và muội muội. Oanh một tiếng, chỉ thấy một cỗ cuồng bạo chính là năng lượng từ bên ngoài thân rắn tràn ngập ra, rất nhiều sương mù, là vầng sáng bên ngoài thân rắn phát tán ra. Chỉ thấy tốc độ bổn phi Nhĩ Đức đột ngột tăng lên. Hô một tiếng, sau khi bay vào hắc thạch không gian, tốc độ bổn phi Nhĩ Đức mặc dù giảm, nhưng so với Lâm Lôi Bối Bối vẫn nhanh hơn. Lâm Lôi cảm giác rõ, bên trong hắc thạch không gian có người đang bay cực nhanh tới, tốc độ so với mình còn nhanh hơn. Lâm Lôi quay đầu, vừa thấy không khỏi sợ tới mức giật mình. Không ổn rồi, bổn phi Nhĩ Đức đã đuổi tới nơi. Vì đuổi chúng ta mà tiêu hao một giọt vận mệnh chủ thần lực sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, để xem Lâm Lôi và Bối Bối sẽ thoát được hiểm cảnh như thế nào. Hẹn mọi người tập sau nhé. Xin chào tất cả anh em.